Chương 192, thép to lớn mà cùng loài người chân thực. Chương 192, thép to lớn mà cùng loài người chân thực. Cái này tiểu lò lì chính là kim tinh lưu ho, thiên tri vong mủ cụ rồ ở huyễn tưởng gia niên hoa một tập lúc, cũng xuất hiện qua, ngồi ở trên nóc nhà thiên sứ chỉ cần nhân loại còn có thể còn sống xuống phía dưới, coi như hủy diệt thế giới cũng sẽ không tiếc đó là mấy trăm năm vẫn là mấy nghìn năm sau đó đâu tinh cầu ý chí rốt cuộc đi về phía tiêu vong. Đối với gã mà nói, cái này hoặc giả cũng là một chuyện tốt, bởi vì tinh cầu đối với tự thân tử vong cũng không cảm thấy bi quan, vạn vật có sinh ra phải có tử vong, coi như là tinh cầu, coi như là vũ trụ cũng không ngoại lệ, đây là tất cả tồn tại sinh tồn quy luật, không có siêu thoát cái này quy luật tồn tại, chỉ có thể ở trong này rơi vào không bao giờ kết thúc trong luân hồi. Làm vũ trụ tự nhiên tạo vật, gài ạ từ không e ngại mình tử vong, bởi vì này chính là nàng kết cục. Tinh cầu tồn tại chỉ có ý chí, không cần muốn ý nghĩa thế nhưng ở cuối cùng, nàng hay là hại sợ, sợ hãi, tuyệt vọng, bi ai ở gạ cho rằng, hủy diệt chủng tộc của mình hẳn là cùng tinh cầu cộng vận mệnh mới đúng, lúc này mới chắc là nhân loại cái chủng tộc này cuối cùng không kết cục. Thế nhưng, nhân loại thực sự rất có thể bất khả tư nghị, coi như là ở đã chết trên hành tinh, bọn họ lấy trí tuệ của mình, lấy mình kiên cường, lấy mình khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ còn sống. Một cái gầy yếu nhỏ bé chủng tộc, lại có thể siêu việt tinh cầu tử vong mà còn sống sót, đây là gã không thể nào tiếp thu được đấy ở sau cùng tuyệt vọng cùng than thở bên trong. Ở chính mình điếm củ ổ y của sinh mê nhờ phút chốc, tên là địa cầu hành tinh phát sinh sau cùng hò hét, gọi thái dương hệ hết thể hành tinh đối với sống tại chính mình trên thi thể sinh mệnh, tiến hành đại diệt tuyệt hành tinh lũ hó vượt qua vũ trụ, rớt xuống ở cái này khỏa trên tinh cầu. Chúng nó mục đích của duy nhất chính là tiêu diệt tất cả sinh mạng thể, để cái này cái tinh cầu thay đổi thành chân chính tử vực. Cái này là cả tinh hệ đối với loài người chiến tranh làm sinh vật chủng cực kỳ mạnh mẽ, làm cá thể lại cực kỳ yếu đuối nhân loại, đang đối mặt cả cái tinh hệ cân nhắc quyết định lúc, vẫn như cũ không sợ hãi, dùng kia vượt qua vũ trụ ý chí, bọn họ làm xong rồi không cách nào tưởng tượng sự tình, đó là so với chi toàn bộ thần minh đều vĩ đại. So với sở hữu trong lịch sử đại anh hùng đều mạnh lớn, lấy nhóm người thân chiến thắng tinh cầu sự nghiệp to lớn đó chính là nhân loại nhất căn bản dục vọng, vậy liền đúng loài người chân thực, đó chính là nhân loại cái chủng tộc này, vì nó có thể bỏ qua tất cả, vứt bỏ tất cả, cũng có thể làm được hết thảy tên, bên ngoài là nhất nhất sinh tồn dấu dò kỳ con mắt rốt cục thăm dò vào ạ cả xì giả trong, theo vũ trụ ghi lại tham tra được ở kia xa xôi thép chi khắp mặt đất. Nhân loại làm ra vô thượng công tích tinh cầu diệt vong, bao trùm tinh cầu bảo hộ sinh. Mạng tầng khí quyển tự nhiên tiêu thất, mất đi gã che chở, bùi bằng vũ trụ, kia vũ trụ đợi một chút tràn ngập với trên tinh cầu tất cả tai hại, không còn cách nào tính toán ví dụ tứ ngược cả vùng. Những thứ này hết thệ tai hại vật chất gọi chung vì từng cái này là sinh vật không còn cách nào sinh tồn đại địa, hết thệ sinh vật đều ở đây vũ trụ trong tai nạn tử vong hầu như không còn. Chỉ có sau cùng nhân loại sáng tạo á lệ trăm loại vẫn còn ở chữ hàng mà cái kia quy liệt đại. Địa, màu xám cho bầu trời, tràn ngập vũ trụ thai hương thế giới, tức là thép to lớn địa loài người thích hướng tính không thể không nói, sự mạnh mẽ coi trời bằng vùng, coi như là đã không có tinh cầu che chở, bại lộ ở vũ trụ trong lúc đó, nhân loại dĩ nhiên sinh ra tiến hóa, thậm chí có thể lợi dụng từng loại này hai nạn vậy vật chất mà có nhân loại. Bởi vì kịch liệt hoàn cảnh thay đổi hóa ảnh vang, sinh ra dị biến, trở thành cường đại hơn sinh mệnh chủng, bọn họ từ bỏ loại người khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn bằng vào tự thân là có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào chiến đấu, mỗi một người cũng có một bả độc thuộc về mình ma kiếm. Cái này tổng cộng có 78 nhân đoàn thể, được xưng là kỵ sĩ mà ở 78 vi kỵ sĩ trong, có một không thể nói lý ra hỏa, hắn ma kiếm gần gũi nhất loài người chân thực nhóm người nói. Tổn hại không đủ mà phụng có thừa cái này liền đúng loài người chân thực, loài người tinh túy, lấy cướp đoạt còn lại tới phong phú mình dấu dò kỳ lấy vũ trụ ghi lại thị giác, thấy. Được kia loài người đỉnh phong chi chiến dường như thiên sứ một dạng, có một đôi cánh khổng lồ, dường như bảo tử vậy không rõ sinh vật nhất nhất thiên chi vong mù cụ rổ kim tinh lũ ho đều dài cân nhắc 10 km, ngoại hình dường như hắc sắc cự nhân, ở trên lý thuyết có thể vô hạn bành trướng mịt sủ cổ gas tập hợp thể. Ở cuối cùng bị ma kiếm nhất đao lưỡng đoạn, bên ngoài thi thể rơi đem chọn cái Bắc Mỹ đại lục đốt hủy không rõ sinh vật nhất nhất hắc sắc cự nhân mục tinh lũ hó trưởng tương như cùng thợ. Tự giá một dạng, đều dài 3.000 công xích, dài vô số quan vũ, có thể gây nên tinh cầu chấn động ú ho người quản lý, cuối cùng cũng bị ma kiếm nhất đao lưỡng đoạn không rõ sinh vật nhất nhất thập tự giá thổ tinh ú ho dường như sền sệ huyết dịch, bị lục tỷ muội đánh bại, kỳ huyết dịch đem chọn cái tinh cầu bao gồm không rõ sinh vật nhất nhất huyết sắc bầu trời diêm vương tinh ú ho ở trong máu du đãng, dường như hai cá lớn vậy thiên vương cùng hải vương tinh ú ho, cùng với từ gần gũi nhất nhân. Loại hình thể, phảng phất nhân loại vậy sao hỏa ú ho mà dấu dò kỳ ánh mắt, liền rơi vào thành kia một kiếm chém gãy ú ho người quản lý nhất nhất thập tự giá ma kiếm trên đây là phệ tinh ma kiếm, có thể thôn tính tinh cầu thân thể tới cường hóa chính mình, thể hiện nhân loại nhất chân thật tư thế cái chuôi này ma kiếm, có thể nói liền đại biểu loài người chân thực, đại biểu nhân loại cái chủng tộc này căn nguyên, nó không giống như là nổ lệ phẹn tạt vậy có thể dễ dàng đổ vỡ, coi như là lấy. Giai u dò kỳ ạ cả xì ra mắt, cũng cảm nhận được chắc trở mà ở trong này, đế tử gạ ý chí đã ở đem hết toàn lực ngăn trở hắn, cái chuôi này có thể thôn tính tinh cầu ma kiếm, đúng gạ căn bản không muốn gặp lại đồ đạc thép chi khắp mặt đất gạ đã tử vong, nó sợ cắn nuốt chỉ là tinh cầu thi thể, thế nhưng hiện tại, gạ ý chí vẫn còn, loại này cứng rắn sinh sinh từ trên thân thể đào một khối kê thịt hành vi, để gạ cảm nhận được sợ hãi giai u dò kỳ chăm chú nhìn chằm chằm thanh kiếm kia nhất. Nguyên sơ hình thái, dường như thực vật mầm móng, ạ cả xì giả ma nhãn điên cuồng vận dụng lấy sức mạnh của thời gian, đột phá gã ngăn cản, rốt cục dùng hai tay chộp được nó tay phải trong lòng bàn tay, cảm thụ được viên này có thể thôn tính tinh cầu mầm móng, thế nhưng dâu dò kỳ cũng là không có đem nó trồng xuống. Mầm móng trưởng thành cần tinh cầu tài nguyên, mà đồng thời nó cũng cần vũ trụ tai nạn đây là đang nhân loại đối mặt nhất hiểm ác trong hoàn cảnh đản sinh ra tối cường kiếm. Ở nơi này đại địa hết hảo hiện tại, căn bản là không có cách sử dụng ta còn cần, đem hoàn cảnh cũng mang đến nơi đây a dùng cao quý nhất kính ý, đó là đối với nhân loại cái chủng tộc này kính ý. Giai u dò kỳ bắt đầu đổ vật thép to lớn địa bi ai, hai nạn, hoang vu, tử vong, vỡ tan, khóc, kêu rên, nếu như dùng nhan sắc để hình. Dung, lại chỉ có thể dùng sám lạnh đi giai u dò kỳ dưới chân của, hết thể sinh mệnh bị quất ra đi. Ngay cả ô ớt xịt củ khê cốc, đều bị cái này thép to lớn mà sở thôn tính. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thép to lớn mà bắt đầu dần dần khuếch tán, đến từ vũ trụ xạ tuyến cùng tai nạn, bại lộ ở tại đại địa trên, ở nơi này vùng đất khuếch tán lúc, ở trong hư vô, tựa như truyền đến của người nào tiếng khóc kia như vậy khiến người ta cực kỳ bi ai, để tất cả nghe được sinh vật cũng không có thể ức chế rơi lệ. Coi như là tuyệt tình ma thuật sư. Coi như là khát máu xì tổ, mặc kệ bực nào cường đại, mặc kệ bực nào kiên cường, đang nghe cái kia tiếng khóc lúc, mỗi người đều đúng không còn cách nào khống chế lưu lại nước mắt. Đây là, cái gì à lộ eo ơi, vị này bà tổ mẹ lòi gia chủ, coi như là chỉ một lúc đã đem mặt lầm tử vong đều là cũng không bi thương nàng, cũng là ở kia kiên định trong ánh mắt, chậm rãi lưu một. Chín ra nước mắt. 27 tổ cũng tốt, hình người sư cũng tốt. Tờ giờ ue ản xe tỏ cũng tốt, ma pháp sứ cũng tốt, bọn họ đều là cảm thấy bi thương từ tâm đến, muốn lên tiếng khóc lớn đây là thép to lớn địa sỉ ẩn một bên khóc thút thít mũi, một bên tự mình lẩm bẩm. Cái kia tiếng khóc, chính là gã bi thương cái này tiếng khóc, để dâu dò ký đều sinh lòng không đành lòng, nhưng hắn vẫn kiên định ánh mắt, đem vật cầm trong tay mầm móng, trông ở mảnh này tử vong đại địa trên coi như là ở kia tuyệt vọng trên thế giới, cũng có không có tương lai. Chân thành cảm tình dấu dò kỳ mắt phải cuối cùng thấy, là ở thiên tri vong mù cụ rổ rơi sau biến thành lớn dưới cây, ở kia tàn phá nhà nhỏ bên trong, một mái tóc vàng óng thiên sứ ôm một cái đàn guitar, bình tĩnh nói. Không cần thành là chân chính thiên sứ, ta chỉ muốn giống như bây giờ làm cái giả thiên sứ là đủ rồi có thời điểm, huyễn tưởng chỉ cần vẫn là huyễn tưởng là đủ rồi, ngươi, có thể nghe được ta bài hát à?